Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 114, thứ tư hồn kỹ. Thái Thản cự viên ngay từ đầu không nhìn thẳng Diệp Vũ, làm cho nó chính thức chỉ có trước mắt Phong Hào đấu la, bởi vì Diệp Vũ vừa mới đưa lưng về phía nó, cho nên căn bản không nhận ra được. Kiếm đấu la nguyên bản cảm thấy Diệp Vũ lời này quá ngu xuẩn. Thái Thản cự viên thế nhưng là Xâm Lâm chi vương, đều không e ngại hắn cái này 95 cấp Phong Hào đấu la. Chính mình mặt mũi đều không bán. Huống chi Diệp Vũ, thế mà, kiếm đấu la rất nhanh kinh ngạc phát hiện, dương mắt có quyền đầu chậm chạp không có oanh ra. Trừng lồng đèn lớn giống như song mắt thấy Diệp Vũ. Để kiếm đấu la hoảng sợ là, Thái Thản cự viên hai mắt vậy mà bộc lộ kiêng kỵ. Cái này, làm sao có thể, chính mình nhìn sai rồi. Nhưng, hiển nhiên không có, Diệp Vũ nhìn thẳng Thái Thản cự viên. Nếu như không có chuyện lúc trước, hắn đương nhiên sẽ không nói như vậy. Gặp phải Thái Thản cự viên sẽ rất hoảng, dù sao thực lực sai biệt một trời một vực. Nhưng lần trước Thái Thản cự viên bị chính mình hù chạy, như vậy cũng liền không sợ. Thế nào, mặt mũi của ta bán không? Diệp Vũ tra hỏi, để Thái Thản cự viên lui lại một bước. Tại kiếm đấu la ánh mắt kinh hãi dưới, cự quyền cũng buông lỏng ra, cánh tay phải để xuống. Cái này, kiếm đấu la cả kinh khó có thể tin. Thái Thản cự viên không có ý định động thủ. Thật bán Diệp Vũ mặt mũi, đường đường Xâm Lâm chi vương Thái Thản cự viên, vậy mà bán một cái hồn tông mặt mũi. Cái này, liền xem như chính mình nói ra ngoài, cũng sẽ không có người tin tưởng. Diệp Vũ nói, kiếm tiền bối, chúng ta đi thôi, ta đã hoàn toàn hấp thu xong. Diệp Vũ mà nói để kiếm đấu la theo trong kinh ngạc hoàn hồn, nhẹ gật đầu rời đi. Diệp Vũ ba người rời đi, kiếm đấu la hoảng sợ phát hiện, Thái Thản cự viên không có đuổi theo. Vừa mới, hắn đã chuẩn bị tốt toàn lực đánh một trận, nhưng không nghĩ tới Diệp Vũ một câu, thì hóa giải, kiếm đấu la rất là hiếu kỳ. Thái Thản cự viên, vì sao lại bán một cái nhân loại hồn tông mặt mũi? Phất Lan Đức trong lòng kinh thán, quả nhiên như Triệu Vô Cực nói. Là thật, Thái Thản cự viên thật kiêng kỵ Tiểu Vũ. Thái Thản cự viên lúc này trở về, đến địa bàn của bọn hắn về sau, Thiên Thanh Ngưu Mãng ngoài ý muốn. Làm sao như thế sắp trở về rồi, để kia nhân loại chạy. Thái Thản cự viên buồn bực nói, đụng phải, nhưng ta không có động thủ. Ô, Thiên Thanh Ngưu Mãng kinh ngạc, cho dù đối phương là Phong Hào đấu la, ngươi cũng sẽ không sợ mới là. Thái Thản cự viên gật đầu, ta đương nhiên không sợ hắn, nhưng ta sợ tiểu tử kia, ta lại đụng phải hắn. Thái Thản cự viên rất là phiền muộn, chính mình quá xui xẻo một số. Thiên Thanh Ngưu Mãng giật mình, tự nhiên biết Thái Thản cự viên chỉ là ai. Tốt a, người ta mặc dù là tinh đấu đại Xâm Lâm vương cùng hoàng, nhưng cùng cái kia Hắc Long có liên quan, vẫn là đừng chọc tốt. Thái Thản cự viên gật đầu, đồng thời cùng Tiểu Vũ cũng là bằng hữu, đến ngoài rừng rậm vây liền hoàn toàn không có nguy hiểm. Phất Lan Đức hiếu kỳ hỏi, Tiểu Vũ, thứ tư hồn kỹ thế nào? Kiếm đấu la cũng muốn nghe xem, dạng này yêu nghiệt, thứ tư hồn kỹ sẽ là như thế nào? Diệp Vũ nói, ta thứ tư hồn kỹ, ta kêu hắn độc sữa, là phạm vi lớn độc công. Phất Lan Đức cùng kiếm đấu la khẽ giật mình. Độc sữa, cái từ ngữ này lần đầu tiên trong đời nghe được. Diệp Vũ giải thích nói, ta đệ nhất hồn kỹ là chữa trị, mà độc sữa cùng chữa trị ngược lại, chữa trị hồi máu, mà độc sữa thì là rơi đối phương huyết. Ta hiện tại tứ hoàn hồn tông, sử dụng cái này một hồn kỹ, chế định trong phạm vi trăm thước người tự thân sinh mệnh giảm xuống 50%. Nghe vậy, Phất Lan Đức kinh hãi, không nhìn phòng ngự, không nhìn hết thảy, chỉ cần dính vào, đối phương sẽ không có nửa cái mạng. Diệp Vũ gật đầu, đúng, nếu như chờ cấp thấp hơn ta bị độc sữa đến, như vậy sẽ trực tiếp tử vong, cực kỳ thê thảm, đẳng cấp cao hơn ta không cao hơn 20 cấp, đều sẽ giảm xuống 50% sinh mệnh, bất luận đối phương cầm giữ mạnh bao nhiêu phòng ngự cùng sinh mệnh lực. Sinh mệnh đều sẽ giảm xuống 50%, nếu như địa phương sinh mệnh thấp hơn 50%, bị độc sữa đến liền sẽ chết. Ta thực lực bây giờ, độc sữa có thể cho phong hào đấu la sinh mệnh rơi 5%. Cho nên nói nếu như phong hào đấu la thụ cực nặng thương tổn, bị dính vào liền sẽ chết. Nghe vậy, kiếm đấu la cũng vì đó hoảng sợ. Thật là khủng khiếp hồn kỹ. Diệp Vũ tiếp tục nói, đồng thời, cái này một hồn kỹ, phóng thích liền như là chữa trị hồn kỹ một dạng, làm người không biết cho là ta muốn trị liệu hắn, kỳ thật ta là muốn hạ độc chết hắn, đây cũng là làm cho đối phương căn bản không có phòng bị, sẽ không nghĩ tới hệ phụ trợ chẳng những có thể chữa trị hồi máu, còn có thể trị chết người. Diệp Vũ phóng thích thứ tư hồn kỹ. Màu đen hải đường hoa múi bay lên một mảnh, cùng đệ nhất hồn kỹ chữa trị khác biệt, chỉ có hải đường hoa múi sẽ chớp động lục sắc quang mang, khiến người ta xem ra càng giống là chữa trị hồn kỹ. Phất Lan Đức than nhẹ, còn thật sẽ cho người khó lòng phòng bị, đồng thời phong hào đấu la cho dù trọng thương tàn huyết, hồn thánh cũng không có khả năng giết chết, cái này hồn kỹ xác thực khủng bố. Diệp Vũ nói, trước mặt ba cái hồn hoàn một dạng, vẫn như cũ có phụ trợ hồn kỹ, miễn dịch độc, ta thực lực bây giờ, đối mục tiêu sử dụng miễn dịch độc tố, sẽ cho người miễn dịch 50% cái gì độc làm. Nói cách khác, nếu như ngươi trúng độc gì, một khi bị ta giao phó cái này hồn kỹ, ngươi chỗ trúng độc độc tính liền sẽ giảm xuống 50%. Đồng thời, không có đẳng cấp hạn chế. Phất Lan Đức cùng kiếm đấu la trong mắt lần nữa chớp động kinh hãi bận. Biểu, vẫn như cũ rất cường đại. Vô luận cái gì độc tố, đều giảm xuống 50%. Không có đẳng cấp hạn chế. Nói đúng là cho dù chúng vừa mới 60.000 năm thất tiết phỉ thúy kịch độc, độc tính uy lực cũng sẽ giảm xuống 10%. Cái này hồn kỹ, quả thực là cái gì độc làm hồn thú cùng độc tố hồn sư khắc tinh. Phất Lan Đức kinh hãi. Cái kia nếu như ngươi đến phong hào đấu la, miễn dịch độc tố cũng là 100%. Diệp Vũ gật đầu. Đúng vậy. Đến lúc đó mặc kệ là phong hào đấu la độc, vẫn là 100.000 năm, mấy trăm ngàn năm độc, hoàn toàn miễn dịch đối giao phó cái này hồn kỹ người vô hiệu. T. Phất Lan Đức cùng kiếm đấu la đều cảm thấy khủng bố như vậy. Kiếm đấu la không khỏi nghĩ đến độc đấu la. Độc đấu la nếu như biết có dạng này một cái tồn tại, tuyệt đối sẽ buồn bực chết. Trở về Sử Lai Khắc học viện, Diệp Vũ đem chính mình hồn kỹ nói cho Đường Tam bọn họ. Bọn họ cũng kinh thán cái này hồn kỹ cường đại biến thái. Diệp Vũ cảm tạ kiếm đấu la. Cái này ân tình, ta sẽ cái ở trong lòng. Kiếm đấu la gật đầu. Có Diệp Vũ một câu nói kia là đủ rồi. Tuy nhiên Diệp Vũ hiện tại chỉ là hồn tông, nhưng về sau nhất định trở thành cường giả. Đây cũng là đầu tư. Kiếm đấu la sau khi rời đi, Phất Lan Đức đè nén không được trong lòng hiếu kỳ. Hỏi, tiểu Vũ, ngươi hồn lực bao nhiêu cấp? Khẳng định nhảy lớp đi. Diệp Vũ gật đầu, nhảy cấp 5, hiện tại đã là cấp 45. Nghe vậy, tất cả mọi người hoảng sợ. Đường Tam kinh hãi, chính mình hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn, thu hồi được ngoại phụ hồn cốt, cũng mới nhảy 2 cấp, đồng thời chính mình là 30 cấp. Càng về sau, nhảy lớp không có khả năng, nhưng Diệp Vũ trực tiếp theo 40 nhảy đến 45. Quá kinh khủng, Diệp Vũ nói, 50 cấp về sau, muốn nhảy lớp nhiều như vậy liền không khả năng, bởi vì ta tại cấp 40 dừng lại thật lâu. Đồng thời cái này hồn hoàn là 60.000 năm. Còn có chính là, Diệp Vũ dừng một chút, kiếm đấu la đi, cũng thì không che giấu nữa nội tâm hưng phấn kích động. Lần này, ta lại đạt được một cái ngoại phụ hồn cốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.